ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 166, đồng chết thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mạc Khanh Nghiên một hôn cũng không có vì quan hệ của hai người mang đến cái gì không giống cải biến, bởi vì vô luận là nàng hay là hắn, đều biết đây chẳng qua là một loại cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân cũng không đem cái này sự tình để vào trong lòng, Mạc Khanh Nghiên cũng không cảm thấy mình sẽ đối với Trần Tân có ý nghĩ gì, hai người đều chỉ là đem đối phương làm huynh đệ nhìn mà thôi. Cho nên Mạc Khanh Nghiên tại hôn qua Trần Tân về sau, liền kéo lấy thiết bị trở về nhà, tìm Lý Ngọc Long người hỗ trợ lắp đặt thiết bị, mà Trần Tân cũng vẫn như cũ làm từng bước làm lấy chính mình sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúa cạn thu hoạch về sau muốn một lần nữa thi phân bón lót xới đất, hắn đáp ứng giúp Hồng Nhuế bác sĩ trồng thảo dược cũng cần quy hoạch ra trồng khu, đã sắp thành thục rau quả cũng cần thu hoạch, có thể nói Trần Tân trong tay sự tình kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đối với những chuyện này, phân thân thiếu phương pháp hắn chỉ có thể từng cái tới làm, rốt cuộc chỉ có một người, một lần chỉ có thể làm một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúa cạn thu hoạch về sau thi phân bón lót cùng xới đất hai chuyện này ngược lại là dễ nói, trước đó Trần Tân trao đổi cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp cũng không phải chỉ có máy gặt đập liên hợp một đài cày cấy máy móc thế nhưng là có thể tập đất cày, nhổ cỏ, mở câu, gieo hạt nhiều loại công năng làm một thể. Trần Tân muốn làm chỉ là đem máy móc chuẩn bị kỹ càng, lại bón phân về sau đi xới đất mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì không có kinh lịch mùa đông thổ nhưỡng làm cho cứng, Trần Tân trồng trọt nhà ấm bên trong thổ nhưỡng kỳ thật coi như xốp, cho dù không cày ruộng kỳ thật vấn đề cũng không lớn, Trần Tân sở dĩ muốn làm như thế chủ yếu vẫn là vì là thổ nhưỡng thực hiện phân bón lót, tăng cường thổ nhưỡng độ phì. Rốt cuộc trải qua một vòng trồng trọt về sau, thổ nhưỡng bên trong độ phì bị đại tiêu hao, nếu như không tiến hành bón phân bổ sung, không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng thu hoạch tiếp theo quý sinh trưởng cùng thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cao sản hạt giống sở dĩ có cao như vậy sản lượng, ngoại trừ chủng loại bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đối phân bón ỉ lại. Trần Tân không cách nào ngăn cản hạt giống thoái hóa của mình bồi dưỡng mới trồng, vậy hắn có thể làm cũng chỉ có tận khả năng cam đoan thổ nhưỡng độ phì, để trồng xuống thu hoạch có thể tận khả năng dáng dấp tốt một chút cũng làm cho hắn có thể nhiều một chút thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có nhiều như vậy sự tình muốn làm, Trần Tân tự nhiên mỗi ngày đều đến sáng sớm, nếu không thời gian đều có thể không đủ. Cho nên tại bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau, Trần Tân liền lập tức mặc quần áo đánh răng, rửa mặt ăn cơm, sau đó chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, tại có gạo về sau, Trần Tân liền ngay cả bữa sáng đều trở nên phong phú không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chỉ có thể ăn chỗ tránh nạn thực phẩm hoặc là mình dự trữ khẩn cấp thực phẩm, nhưng bây giờ hắn lại có thể ở buổi tối nấu hỗn loạn đặt ở chỗ đó, chờ buổi sáng về sau, cháo gạo trắng phối răm bông phiến, lại thêm hai cây thanh năng lượng đủ để cho hắn ăn dễ chịu lại no bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi ăn xong, Trần Tân cũng không phải là lập tức tiến nhà ấm làm việc mà là dự định đi dọn dẹp một chút chỗ tránh nạn ngoài cửa lớn tuyết đọng. Mặc dù tựa như hắn nói, hắn có thể thời gian rất lâu không ra khỏi cửa, nhưng cổng tuyết đọng nhiều cũng vẫn là sẽ đối với hắn tạo thành nhất định bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thay đổi đã đổi thành ngắn khoản trên dưới hai kiện thức trang phục phòng hộ, đeo lên hô hấp mặt nạ. Trần Tân mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn, bởi vì lúc trước Mạc Khanh Nghiên tới thời điểm Trần Tân đã thanh lý qua một lần tuyết đọng. Cho nên cũng không có cái gì tuyết đọng ngăn cửa lớn mở không ra sự tình phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân cũng cân nhắc qua đem hướng ra phía ngoài mở cửa lớn đổi thành vào trong mở. Cứ như vậy có thể thuận tiện không ít, nhưng ở nghiêm túc suy tính một phen về sau, Trần Tân vẫn cảm thấy tạm thời không cải biến cửa lớn kết cấu thiết kế. Cái này cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì hướng ra phía ngoài mở so hướng vào phía trong ghi mục có tốt hơn phòng hộ tính năng. Cứ việc dùng đến loại này phòng hộ tính năng thời điểm, có hay không cũng đã không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là hôm nay đại môn mở ra lúc xúc cảm để Trần Tân hơi nghi hoặc một chút, dùng để mở ra cửa lớn phong tỏa ổ quay tựa hồ có chút tắc nghẽn, để hắn phế đi một chút khí lực thậm chí dùng tới tay quay mới đưa ổ quay chuyển động. Mở cửa lớn ra thời điểm cũng có một chút trở ngại. Đại môn mở ra cũng không phải là cực kỳ thông thuận. Kỳ quái, chẳng lẽ bên ngoài kết băng? Trần Tân không khỏi nhíu mày, loại này chuyện kỳ quái còn là lần đầu tiên gặp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cuộc coi như trước đó tuyết lớn đem cửa lớn cơ hồ vùi lấp thời điểm, Trần Tân cũng có thể cực kỳ thông thuận mở ra cửa lớn, dạng này mở cửa không khoái sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh. Cái này khiến Trần Tân nhiều hơn mấy phần cảnh giác, đem thương cùng đèn pin cầm trên tay về sau, cái này mới đi ra khỏi chỗ tránh nạn. Kiểm tra mình cửa lớn đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song khi đèn pin soi sáng cửa lớn cảnh tượng bên ngoài lúc Trần Tân không khỏi ngây dại. Một nam tử trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, hai cỗ thi thể đông chết tại cửa lớn bên trên, trở ngại ổ quay chuyển động không phải những vật khác. Chính là nam tử đã đông kết tại ổ quay trên cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trước đó bởi vì Trần Tân muốn mở cửa duyên cớ. Nguyên bản đông kết cánh tay giờ phút này bị bẻ gãy. Nhìn xem hai câu này thi thể, Trần Tân nội tâm lập tức cảm thấy một trận khó chịu, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hầu như không cần suy nghĩ, hắn đều có thể đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phụ thân bảo hộ lấy mình tuổi nhỏ nữ nhi, chẳng biết tại sao rời đi ở lại chỗ tránh nạn, tại trong đống tuyết ghé qua thật vất vả tìm được Trần Tân chỗ tránh nạn, coi là có thể thu hoạch được cứu vớt, nhưng nặng nề cửa phòng hộ không chỉ có đem rét lạnh ngăn tại ngoài cửa, cũng tương tự đem bọn hắn la lên ngăn tại ngoài cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dày đến 20 điểm cửa phòng hộ từ thép tấm bao vây lấy xi măng cốt thép, liền xem như dùng chùy sắt lớn nện cũng rất khó phát ra thanh âm gì, lại càng không cần phải nói đem thanh âm này truyền lại đến dưới đất sâu vài chục thước đánh thức ngủ say Trần Tân. Gọi không ra chỗ tránh nạn cửa lớn, cái này một đôi cha con chỉ có thể tuyệt vọng tại phong tuyết đêm lạnh bên trong bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem cái này hai cỗ thi thể Trần Tân cảm giác tâm cũng có chút đông kết, phảng phất vừa rồi ấm áp bữa sáng đã hóa thành khối băng, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều có một loại đông cứng khó chịu. Cái này khiến hắn không khỏi hối hận, mình hẳn là tại cửa ra vào gắn một cái cửa linh đến, nếu như tối hôm qua có chuông cửa, nghe được có người ở bên ngoài hắn chỉ ít sẽ nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, cho cái này một đôi cha con đi vào thị nạn thời cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ việc sẽ không để cho bọn hắn tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một môn chi cách tiêu tẩy phòng cho bọn hắn mượn ngủ một đêm cũng không phải là vấn đề gì, bọn hắn cũng liền không đến mức chết cóng tại cửa nhà mình. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, người đã chết, coi như Trần Tân muốn làm ra cái gì cải biến cũng đã muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thở dài một cách, Trần Tân cũng không có đi động cái này hai cỗ thi thể, mà là về tới chỗ tránh nạn nội bộ, liên hệ Tần Lam, nói cho nàng cửa nhà mình có hai cỗ thi thể cần xử lý. Báo cảnh về sau, Trần Tân mang theo một bình nước nóng đi tới ngoài cửa lớn, dùng nước nóng hòa tan đã đông kết tại cửa lớn ổ quay trên tay gãy, đem nó bỏ vào nam tử bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem cái này đến chết đều tại đem mình nữ nhi một mực ôm vào trong ngực tận khả năng vì nàng che đậy phong tuyết phụ thân, Trần Tân từ đáy lòng cảm thấy một trận khổ sở. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, tử vong lại là như thế tùy tiện, vẻn vẹn chỉ là một đêm rét lạnh liền để hai đầu sinh mệnh rời đi thế giới này, mà trong đó một cái còn như thế còn nhỏ, còn chưa từng lãnh hội thế giới này mỹ hảo. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.